Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược dự định chế tạo một vườn tiên thảo cho riêng mình. Trang viên rất lớn nhưng lại không tốt. Hắn liền dứt khoát mua lại mảnh đất trồng trọt ở bên cạnh. Có thể khai phát thành ruộng thuốc. Nhưng mà, hạt giống hiện tại trong tay hắn lại quá ít. Nếu như cứ phải chờ cục đặc dị gặp phải chuyện rồi nhờ tới hắn, rồi lại cho hắn thù lao, như vậy cũng quá chậm. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên chính là trao đổi. Như này, cục đặc dị cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Không phải bởi vì mời mình quá đắt mà không phải là chuyện lớn thì không tới. Chỉ là hành động này của hắn thật sự là kích thích người khác. Làm sao có thể chứ? Sở nghiên cứu của cục đặc dị kết hợp với các nhà động thực vật học, nhà sinh vật học và rất nhiều chuyên gia muốn bồi dưỡng những thực vật kia, nhưng là đều thất bại, ngay cả lai giống và tạo thành tàn phẩm đều không được. Tần Dược cười một tiếng, không nói gì, bởi vì không có linh khí thì tất cả đều là hư vô. Huống hồ, cho dù bọn họ nắm giữ linh khí, muốn bồi dưỡng những linh thực này mà không có Xuân Vũ Quyết thì cũng cần tháng năm dài đằng đẵng, nhất định sẽ làm cho bọn họ tuyệt vọng. Được rồi, anh chỉ cần nói lại yêu cầu của tôi một tiếng cùng cục đặc dị là được rồi. Ngụy Bân vội vàng đồng ý, Tần đại sư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ truyền đạt lại. Nghĩ một lúc, Ngụy Bân lại lấy WeChat ra, nói, Tần đại sư, chỗ của tôi có một cái nhóm, vừa lúc 3 ngày sau, có lẽ sẽ tiến hành một cuộc giao dịch tư nhân tại Ma Đô. Nếu như anh cảm thấy có hứng thú thì cũng có thể tham gia. Đều là người của truyền thừa thế gia. Tần Dược lập tức cảm thấy có hứng thú, sau đó để Ngụy Bân kéo hắn vào trong nhóm. Trong nhóm vô cùng an tĩnh, cũng không có người đến hoan nghênh thành viên mới. Tần Dược cũng không thèm để ý, sau khi lấy lại điện thoại di động, Ngụy Bân cuối cùng cũng nhớ tới mục đích tới đây của mình. Tần đại sư, anh nhìn một chút, đây là 3 hạt giống hoa an thần, còn có 1 góc của xích linh chi, có lẽ là thứ mà anh muốn. Hạt giống hoa an thần chính là loại hạt giống vô cùng nhỏ, sau khi gieo xuống có thể nở ra hoa màu trắng, phơi khô cánh hoa, nghiền nát, liền có thể chế tác thành một loại phấn, sau đó lại chế tác bột phấn thành hương. Hương này được dùng trong trường hợp phòng ngừa kinh hãi quá độ. Hồn phách ly thể, cũng gọi là hương an thần, nhen nhóm qua thời gian dài, có thể giúp cho linh hồn của mình tăng trưởng, hiệu quả nghịch thiên. Vấn đề là, cục đặc dị của bọn họ chỉ có mấy cái hạt giống. Đồ vật chính là đào được từ cổ mộ và chỗ truyền thừa, cũng chưa từng trồng trọt thành công. Bởi vì Ngụy Bân thấy Tần Dược thích loại đồ có thể trồng trọt này nên mới lựa chọn hoa an thần. Vạn lần không nghĩ đến Tần Dược thật sự có thể trồng được. Hoa an thần giao cho Tần đại sư, sớm muộn gì cũng có thể xuất hiện lại ở trên nhân gian. Ngụy Bân cảm thấy đây cũng là tin tức tốt. Tần Dược lấy được linh thực đặc thù này cũng vô cùng vui vẻ. Rất không tệ, sau khi trồng trọt hoàn tất, lúc tôi chế tác hương an thần sẽ đưa cho các người 3 cái. Vậy thì thật sự cảm ơn. Ngụy Bân không khỏi mong đợi. Sau đó, hắn lại giới thiệu xích linh chi một chút. Trên thực tế, xích linh chi cũng một cách gọi khác của linh chi màu. Nhưng mà tại giới tu tiên, xích linh chi lại là linh thảo, đồng thời còn là màu đỏ thắm thật sự, giống như là bắt được lửa. Dù chỉ là 1 góc của xích linh chi thì cũng có tác dụng đặc biệt. Tần Dược cầm lấy xích linh chi, cảm giác bên trong còn có một số bào tử, hết sức vừa lòng thỏa ý. 2 thức đồ này đều có thể trồng trọt, đều vô cùng tốt. Cảm ơn Tần đại sư. Đừng nói như vậy, là chúng tôi cần phải cảm ơn anh mới đúng. Phạm Dương nói. Tần Dược cười một tiếng. Vậy các người cũng đừng quá khách sáo. 2 vị mời dùng. Lúc này, ánh mắt hai người lại rơi vào trên nửa chén trà huyết nhân sâm kia. Quá thèm, vậy thì tôi cũng không khách sáo với đại sư nữa. Hai người giơ ly lên, cẩn thận uống vào, cho dù đã pha loãng, nhưng nửa chén nước trà này cũng tương đương với nửa giọt huyết nhân sâm pha ra lần thứ nhất. Hiệu quả vô cùng mạnh, ngay cả Tiểu Yến còn muốn phi nước đại một đêm. Gương mặt của hai người này cũng lập tức đỏ lên. Tần đại sư, chúng tôi không ở lâu thêm nữa. Cáo từ, không cần đưa tiễn. Hai người bước nhanh ra khỏi cửa hàng thần toán, khiến cho Tần Dược không khỏi cảm thấy buồn cười. Mà sau khi hai người rời đi, lại có một cô gái tiến vào trong cửa hàng. Điều đáng chú ý chính là bờ môi của cô gái này khô nứt, hai mắt sưng đỏ, trên cánh tay còn mang theo một bài vị màu đen. Trong nhà có người thân qua đời, hơn nữa còn có thể là rất thân. Tần Dược đặt trà huyết nhân sâm sang bên chiếc bàn của mình, phòng ngừa khách nhân uống rồi bạo thể mà chết ngay trước mặt hắn. Khách hàng, mời ngồi, uống chén trà đi. Cảm ơn ông chủ. Tần Dược cười một tiếng, xem ra là một người không hiểu nhiều về coi bói. Nếu như hiểu thì mở miệng đã gọi đại sư rồi. Cách chương.